Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, không cho động. Vô luận là Sui Clan hay là tổ chức quần áo đen tại Chiya đều không có thế lực nào. Thân phận của Chiya không chỉ không có tác dụng gì, thậm chí còn có khả năng chọc phải phiền toái. Cho nên Chiya chỉ có thể kéo lấy Futaba Ryo chạy trốn. Chiya mặc dù chạy rất nhanh, nhưng Futaba Ryo dù sao cũng là nữ sinh. Hơn nữa còn là cái loại này chết chạch cấp bậc. Hơn nữa có lẽ là côn đồ các ké kéo đến chịu đến kích thích. Nghĩ muốn trả thù Chiya, mấy tên côn đồ các ké cũng là buông tha mệnh đuổi tận cùng không buông. Lại cộng thêm Futaba Ryo vận khí quả thực quá kém. Không bao lâu hai người liền bị một đám côn đồ các ké ngăn ở ngõ cụt chính giữa. Chạy a, tiếp tục chạy a, tương đương làm sao không chạy. Đem hai người ngăn ở ngõ cụt chính giữa sau. Côn đồ các ké lão đại liền một mặt đắc ý đi ra. Chiya mặc dù dùng rất lớn khí lực, nhưng lúc đó tình huống tương đối vội vã. Tại cộng thêm đối phương bản năng lui về phía sau một bước. Chiya cũng không thể trực tiếp đem đối phương biến thành thái giám. Trải qua cái này một hồi hóa giải, đối phương cũng khôi phục lại. Tiểu tử, lá gan ngươi rất lớn. Ta làm nhiều như vậy năm thành viên bang phái. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cùng trong điện ảnh một dạng một người một ngựa thì làm. Khiêu khích thành viên bang phái. Bất quá thực tế chính là thực tế, cùng trong điện ảnh vẫn có khác nhau rất lớn, nhìn lấy Futaba Ryo mặt đầy hoảng sợ nắm tay áo của Chiya, côn đồ các ké lão đại lúc này có chút khó chịu lên. Làm nhiều năm như vậy côn đồ các ké, hắn đến bây giờ còn là độc thân đây, nhưng đối phương vẻn vẹn chẳng qua là anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Ngay lập tức liền lấy được Futaba Ryo loại trình độ này đại mỹ nữ trái tim. Nội tâm của hắn lúc này không thăng bằng lên. Vì trả thù Chiya, đồng thời cũng là vì hóa giải một chút chính mình cái kia tâm tình khó chịu. Hắn quyết định muốn giống như nội dung cốt truyện trong điện ảnh. Đem hai người chia rẽ. Dựa theo quy cũ tới nói ta là muốn đem chân của ngươi trực tiếp cắt đứt. Bất quá ta cũng không phải là cái gì ác quỷ. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi có thể đè lại bên cạnh ngươi nữ sinh kia, đem y phục của nàng nhổ ra mà nói chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nói lấy, đầu của tên côn đồ tử trên mặt lúc này lộ ra nụ cười bỉ ổi. Làm nhiều như vậy năm đần độn, trừ một thân vết sẹo bên ngoài hắn cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Ít nhất kiến thức xã hội chân thật nhất một mặt, đã biết đủ loại đủ kiểu lòng người. Dựa theo hắn trước kia kinh lịch, đang đối mặt loại này tuyệt vọng tình huống, coi như là tại thẳng thắn cương nghị người cũng sẽ chọn thỏa hiệp. Nhất là giống như Chiya, vô luận là tướng mạo hay là khí chất cũng không giống là người bình thường. Mặc dù thỏa hiệp lời sẽ hoàn toàn mất đi Futaba Ryo, nhưng lại có thể giữ được tánh mạng của mình, giữ được tương lai của mình. Nhìn chằm chằm mặt Chiya nhìn một chút, đầu của tên côn đồ tử đã quyết định rồi. Chờ đến Chiya đem quần áo của Futaba Ryo cởi ra sau liền để Futaba Ryo tại trên mặt của hắn hoa lên. Mấy đạo, đến lúc đó tức giận mà lại tuyệt vọng Futaba Ryo tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Mặc dù sự tình có thể sẽ làm lớn chuyện, nhưng động thủ cũng không phải là bọn họ. Bọn họ hoàn toàn không cần mang bất kỳ pháp luật nào trách nhiệm. Động thủ đi, Aiben đồng học. Nhìn thấy Chiya nhìn về phía mình tầm mắt sau, Futaba Ryo lúc này nhắm hai mắt lại. Đối mặt loại tình huống này bọn họ đã không có bất kỳ có thể chạy thoát. Thay vì để cho Chiya cùng nàng cùng nhau bị đối phương phá hủy tương lai, còn không bằng chi hy sinh nàng bản thân một người. Dù sao nàng chẳng qua là Futaba Ryo một bộ phận. Đến lúc đó adolescent syndrome khôi phục sau thân thể nói không chừng cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Đối mặt loại tình huống này bọn họ đã không có bất kỳ có thể chạy thoát. Thay vì để cho Chia cùng nàng cùng nhau bị đối phương phá hủy tương lai, còn không bằng chi hy sinh nàng bản thân một người. Dù sao nàng chẳng qua là Futaba Rio một bộ phận. Đến lúc đó adolescent syndrome khôi phục sau thân thể nói không chừng cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Ta sẽ phối hợp ngươi. Bất quá chuyện ngày hôm nay xin ngươi bảo mật. Mặt khác sau đó lúc nhìn thấy ta xin đừng cùng ta chào hỏi. Ta cảm thấy nói như ngươi vậy sau khi ra ngoài nam sinh đều sẽ không còn có can đảm động thủ. Đi tới bên cạnh Futaba Rio. Tại trong ánh mắt run rẩy của nàng nắm dango của nàng bóp một phen sau. Trên mặt Chia lần nữa toát ra cái kia ký hiệu nụ cười như ánh mặt trời. Chỉ cần còn chưa chết liền tuyệt đối không nên buông tha hy vọng. Futaba đồng học, chuyện kế tiếp có thể làm phiền ngươi giúp bảo mật sao? Cầu NP cầu bắp đậu, alo, tiểu tử thúi, đuổi mau ra tay. Người mẹ nó muốn chết phải không? Nhìn lấy Chia cũng không có cùng chính mình tưởng tượng một dạng đi qua. Quá khứ, cởi quần áo của Futaba Rio, mà là xoa đối phương dango một cái sau liền quay đầu nhìn về phía bọn họ. Chuẩn bị liều mạng với bọn họ sau ót. Tiểu mơ màng lão đại lúc này có chút khó chịu, đoạt lấy gậy bóng chày trong tay thủ hạ, liền muốn đi lên cho Chia chút dạy dỗ. Bất quá hắn còn chưa đi đến bên người của Chia, Chia liền móc ra một cái đen nhánh súng lục, tại trong ánh mắt rung động của hắn bóp cò, bành tương đương, ngoặc kép chấm chấm, tiếng vang lanh lảnh tại trong hẻm nhỏ vang lên, trước một giây còn vênh vang đắc ý lão đại côn đồ các ké. Tiểu nhất giây liền mặt đầy thống khổ nằm ở trên mặt đất, giữa hai chân một mảnh máu me đầm đìa. Lần này hắn thật sự biến thành thái giám. Chỉ cần không ngốc liền biết trong tay Chia thanh kia nhất định là súng thật. Thấy được súng lục trong tay Chia sau, những tên côn đồ các ké trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mặc dù hô nhau mà lên khẳng định có thể đem súng trong tay của Chia giành lại tới, nhưng trước đó nhất định sẽ có thật nhiều người chúng thương bỏ mình. Hơn nữa ai đều không muốn trở thành cái đó chúng thương kẻ xui xẻo. Hơn nữa nếu có thể đem ra được thương, súng, vậy thì chứng minh thân phận của Chia khẳng định không đơn giản. Ít nhất không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Lớn, đại nhân, chúng ta, im miệng, đem tiền trên người tất cả đều dậy ra. Sau đó cùng trên đất cái tên kia happy. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Giao ra tiền trên người mặc dù không có gì, nhưng cùng trên đất tên lão đại kia happy cũng có chút chán ghét. Nhưng vì còn sống những tên côn đồ các ké còn là dựa theo yêu cầu của Chia làm lên. Chia cũng không phải là cái gì biến thái, đương nhiên sẽ không đi xem loại chuyện này. Đem những tên côn đồ các ké tiền thu lại. Thừa dịp bọn họ chính hăng say thời điểm Chia liền báo cái cảnh. Mang theo Futaba Rio rời đi hiện trường. Lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.